Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 230. Khởi hành. Lý Thành Chi ngồi đang chiêu đãi trong phòng, uống trà nhìn điện ảnh. Hành Quân Kiến công ty hắn đã không phải một lần hai lần lại đây. Đối với nơi này rất quen thuộc, đối với Trần Mặc quen thuộc, cũng rất quen thuộc, mỗi lần lại đây, chỉ cần Trần Mặc ở phòng thí nghiệm, đều phải đợi, các loại Trần Mặc đi ra phòng thí nghiệm, mới sẽ tới, làm như thế, hắn ngã có thể lý giải, Trần Mặc không như bình thường xí nghiệp ra, loại này nhân viên nghiên cứu, thời gian phi thường quý giá, nhiều thời gian hơn đều là đưa lên ở nghiên cứu phát minh lên, không quá nhiều thời gian xã giao. Cái này cũng là tại sao Trần Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt nguyên nhân. Nếu như Trần Mặc cả ngày xã giao, như vậy hắn căn bản không thời gian nghiên cứu. Vì lẽ đó ở Hành Quân Kiến công ty, có một cái quy định bất thành văn. Trần Mặc ở phòng thí nghiệm thời điểm, không thể dễ dàng quấy rối. Đang chiêu đãi phòng cũng không tẻ nhạt. Phía dưới chính là Hành Quân Kiến công ty tổng bộ khu công nghiệp. Hoàn cảnh ưu mỹ. Trong này lại có ăn có uống có chơi. Vì lẽ đó chờ một chút cũng không đáng kể. Lý tiên sinh nhường ngươi đi tới. Chiêu đãi phòng người máy đột nhiên đi tới Lý Thành Chi trước mặt. Mở miệng, được rồi. Lý Thành Chi trong lòng than thở. Theo người máy rời đi chiêu đãi phòng. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Lý Thành Chi mới lộ ra nụ cười. Trần Mặc huynh đệ, thấy ngươi một mặt thật khó a, mời ngồi đi. Lý lão ca, lần này lại đây, là có hồi phục. Trần Mặc xin mời Lý Thành Chi ngồi xuống. Mở miệng hỏi, có, mặt trên trải qua nghiên cứu. Đáp ứng ngươi hợp tác điều kiện. Lý Thành Chi cũng không có lập dị. Đem tin tức nói ra. Đối mặt Trần Mặc loại này hầu như biếu tặng giống như hợp tác. Không có lý do gì từ chối hợp tác. Lần này hợp tác. Đối với Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch khẳng định là gia tốc xúc tiến tác dụng. Bớt đi không biết bao nhiêu nghiên cứu phát minh kinh phí cùng nghiên cứu phát minh thời gian. Trần Mặc gật đầu. Này ở trong dự liệu của hắn. Không có bất kỳ bất ngờ. Đến trước, ngũ viện sĩ liên hệ ta. Nhường ta thông báo ngươi. Thuốc thân thể lâm sàng thí nghiệm xin đã thông qua. Thuốc chuẩn bị trên cơ thể người tiến tới hành lâm sàng thí nghiệm. Dựa theo lần trước hứa hẹn, người có thể làm chủ yếu nhân viên tham dự. Lý Thành Chi nói rằng, Trần Mặc là thuốc phát minh người. Hầu như là vô điều kiện đem thuốc cho bọn họ. Những kia thí nghiệm tin tức, bọn họ không thể gạt Trần Mặc. Bằng không chính là không tử tế. Vì lẽ đó ở cái này thuốc khai phá lên. Mặt trên cũng không có yêu cầu đối với Trần Mặc ẩn giấu. Kỹ thuật là Trần Mặc. Hơn nữa, Trần Mặc cũng coi như là công trình viện viện sĩ một trong. Hoàn toàn có quyền biết nghiên cứu mới nhất tiến triển. Như vậy phải không? Trần Mặc than nhẹ một hồi. Lần trước Ngũ Băng quả thật có nói qua mời hắn tham dự. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Phổ thông thuốc lâm sàng thí nghiệm. Vẻn vẹn là trả lời. Đều muốn thời gian rất lâu. Công trình viện quả nhiên là không giống. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như phổ thông nghiên cứu phát minh thuốc thời gian dài như vậy trả lời. Kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ. Đều là một vấn đề. Khi nào thì bắt đầu thí nghiệm. Trần Mặc hỏi. Hẳn là qua mấy ngày. Hiện tại đã ở chiêu mộ lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện. Loại này nghiên cứu đặc thù. Vì lẽ đó tự nguyện người cũng có chút đặc thù. Cần mấy ngày mới được. Lý Thành Chi nhún nhún vai nói rằng. Vậy ta lần này đi theo ngươi thủ đô một chuyến đi. Vừa vặn gần nhất có thời gian. Thuận tiện đem thuốc phương pháp phối chế cùng cái khác kỹ thuật tư liệu mang tới cho các ngươi. Trần Mặc nghĩ đến hồi lâu mới mở miệng. Lý Thành Chi không nghĩ tới Trần Mặc thoải mái như vậy. Lúc này mặt mày hớn hở. Hắn càng ngày càng khâm phục Trần Mặc. Làm chuyện gì, đều tiến thối có độ. Hơn nữa, vừa đúng. Cái kia Trần Mặc huynh đệ lúc nào rảnh rỗi. Nếu chiêu mộ tự nguyện người công tác còn muốn mấy ngày. Vậy thì ngày kia qua đi. Vừa vặn siêu dẫn máy tính hoàn thành. Vừa được toàn tức kỹ thuật. Thả lỏng một quãng thời gian. Lại bắt đầu tiến hành toàn tức kỹ thuật công việc nghiên cứu. Được rồi. Ngày kia ta khiến người tới đón ngươi. ước định xuất phát thời gian. Lý Thành Chi lòng tràn đầy vui mừng rời đi hành quân kiến công ty. Chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi. Hắn báo cáo kết quả cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Trần Mặc quan hệ, mặt trên đối với hắn cũng phi thường trọng thị. Hiện tại Trần Mặc bên này liên hệ vấn đề, đều giao do hắn đến phụ trách. Đặc biệt chuyện này, công lao không nhỏ. Lý Thành Chi sau khi rời đi, Trần Mặc đưa mắt đặt ở trong máy vi tính, bắt đầu thu dọn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được toàn tức kỹ thuật tư liệu. Hai ngày sau buổi sáng, năm tên ăn mặc chính trang nhân viên rất sớm lái xe ở Trần Mặc biệt thự ở ngoài chờ đợi. Mỗi người trên người đều có một luồng khí thế, người bình thường nhìn mà phát khiếp, căn bản không muốn tới gần, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Bọn họ chính là Lý Thành Chi phái tới đón đưa Trần Mặc đặc thù nhân viên. Vương Hải cùng Bạch Chân Châu cũng đứng ở cửa biệt thự, lạnh nhạt nhìn năm người. Bọn họ đều đã từng là nội bộ nhân viên, tự nhiên biết thân phận của những người này, không có bất kỳ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn kinh ngạc chính là mặt trên sẽ phái khiển một cái tiểu đội đến hộ tống Trần Mặc, có thể thấy được đầy đủ coi trọng, rất ít người có thể có loại đãi ngộ này. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư từ biệt thự bên trong đi ra, đầu lĩnh Dương Quân tinh thần chấn động mạnh, cười tiến lên nghênh tiếp. Cái khác bốn người động tác cũng không chậm, gấp vội vàng đi tới, hỗ trợ Trần Mặc chuyển hành lễ. Nhưng hành lễ cũng có điều là một cái phổ thông dương hành lý mà thôi. Mỗi người đều hiếu kỳ mà nhìn Trần Mặc. Trần Mặc là bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu, nhất định phải 100% bảo đảm hắn an toàn. Đây là khoa học kỹ thuật nghiên cứu nhân vật thiên tài Trần Mặc. Tuy rằng bọn họ trường kỳ ở căn cứ huấn luyện hoặc là ở ngoài làm nhiệm vụ, nhưng tin hot tin tức cũng không có thất lạc. Trần Mặc đại danh đều nghe nói qua. Phát minh máy ghi địa chấn người, tạo phúc ngàn vạn bách tính. Bất quá hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng, như thế một người trẻ tuổi, lại chính là khoa học kỹ thuật tân tinh, phát minh máy ghi địa chấn nhân vật. Trần tiên sinh, ta gọi Dương Quân, thủ trưởng nhường chúng ta tới đón ngài qua. Dương Quân mở miệng, đến trước. Cấp trên mệnh lệnh đã nói rõ, muốn đối với Trần Mặc duy trì đầy đủ tôn trọng. Hắn cũng rõ ràng Trần Mặc tầm quan trọng, vì lẽ đó ngữ khí cùng cử chỉ đều duy trì đầy đủ tôn trọng. Vạn nhất đắc tội, hắn ngày lành liền đến đầu. Người tốt, Trần Mặc cùng Dương Quân nắm tay, tùy theo nhìn về phía Tiểu Ngư. Qua mấy ngày sẽ trở lại, có việc gọi điện thoại cho ta. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu. Người đi nơi nào cũng chú ý một chút. Hiện tại phương Bắc thời tiết đã chuyển lạnh, quần áo ta đều thu thập xong, xuống phi cơ trước, nhớ tới xuyên nhiều một cái áo khoác. Còn có, sự tình trọng yếu đến đâu cũng muốn đúng hạn ăn cơm. Sẽ, nhìn thấy Tiểu Ngư lại nhảy dáng dấp, Trần Mặc trong lòng một trận ấm áp. Bạch Chân Châu, này mấy ngày ngươi cho Tiểu Ngư làm tài xế. Tốt, Bạch Chân Châu gật đầu đáp ứng. Cáo biệt Tiểu Ngư, Trần Mặc cùng Vương Hải liền chui vào Dương Quân đám người lái tới xe. Rời đi khu biệt thự. Bây giờ đi đâu? Sân bay sao? Trần Mặc nhìn về phía ghế lái phụ Dương Quân. Dương Quân da rẻ ngăm đen, cắt tóc húi cua, điển hình hoa hạ dáng dấp quân nhân. Lúc này Dương Quân, thời khắc đều ở chú ý xe cộ động tĩnh chung quanh. Không phải, đi căn cứ. Nơi đó đã chuẩn bị chuyên dụng quân cơ tiếp ngài qua. Không cần đi sân bay chờ máy. Dương Quân nói rằng, đây là nhiệm vụ đặc thù. Thượng cấp mệnh lệnh là không thể để cho Trần Mặc có nửa điểm sơ suất. Bằng không nhiệm vụ của bọn họ coi như thất bại. Nha, Trần Mặc sờ sờ mũi cười nói. Không nghĩ tới ta cũng có chuyên cơ ship. Trần Mặc không hề nói tiếp. Nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không bao lâu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.